365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy như điên theo cầu thang, sở rũ một bậc bên cạnh một bậc, bước chân nhanh chóng đi xuống, sợ dẫm lên không trung, lăn xuống, đến cuối cùng, đều không cảm giác được sự tồn tại của bậc thang, chỉ dựa vào bản năng, lặp lại động tác phía sau, vang lên tiếng đạp dày đặc. Đạp. Hạ Diệc Hàn theo sát phía sau, bất cứ lúc nào cũng có thể từ cấp 1 nhảy xuống, đuổi theo nàng. Sở Dũ cảm thấy cơ thể mình đang di chuyển, nhưng lục phủ ngũ tạng không theo kịp, lơ lửng, theo quán tính, thậm chí còn chuyển động về phía sau. Toàn bộ L.I.G. ngực có cảm giác không trọng lượng, cuối cùng nội tạng và xương sườn lại giống như va chạm lớn, khó thở. Chạy từ tầng 4 xuống tầng 3, nàng có thể nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Diệc Hàn, gần trong gang tấc. Có thể dùng gậy đâm một cái, có thể quét sạch nàng, nhưng nàng không dành quay đầu lại, chỉ liều mạng tiến về phía trước. Đến lầu 2 và lầu 1, bởi vì tiếng bước chân càng ngày càng nhanh, Sở Dũ đã không phân biệt được tiếng bước chân phía sau, giống như hai thanh đao đồng thời nện lên bảng, dày đặc đến mức không phân biệt được, là tiếng nào vang lên. Nàng chỉ lo chạy, cố gắng chạy, trước kia ở chỗ siêu nhân khống chế đại cục, chỉ điểm Giang Sơn. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, thân thể lực hành, triển khai chiến đấu như vậy, cùng người siêu bình thường vừa mới nổi lên. Chạy đến cửa phòng nội trú, lại là kiểm soát cửa, lúc Sở Dũ quẹt thẻ, tay đều run rẩy, ba một cái dán lên, chờ cửa mở ra, lại lập tức càn ra ngoài. Nàng vừa chạy vừa nghiêng người, không thấy Hạ Diệc Hàn đuổi theo, trong lòng sinh ra kỳ quái, liếc đến phòng trực bên cạnh, ánh đèn lộ ra, có một bảo vệ canh giữ. Phòng chừng là nghe thấy động tĩnh, cầm bộ đàm, hỏi tình huống phía trên, nhưng cũng không thể đuổi kịp đi trợ giúp, phải canh giữ cửa lớn. Sở Dũ ở cửa lớn chờ một lát, thấy Hạ Diệc Hàn còn chưa đuổi theo, lá gan của nàng đã lớn hơn một chút, chạy đến phòng trực ban, hỏi mượn điện thoại di động của bảo vệ. Sở Dũ hướng micro, hạ thấp thanh âm, Khinh Dương, mang theo bọn vô song, vũ khí mang theo đầy đủ, lập tức đến viện, bên cửa lớn. Tôi nhận được thông báo của Mục Ngư, đang chạy tới chỗ cậu. Tôi đến đây, cậu đang ở đâu? Các người trước mắt đừng tới gần tòa nhà, trước tiên đừng xuất hiện. Sở Dũ quay đầu lại nhìn nơi cấm cửa, vẫn không có thân ảnh. Nàng muốn Tống Khinh Dương mang theo tiểu phân đội, mai phục ở bên ngoài đại môn, đặt cạm bẫy, chờ Hạ Diệc Hàn vừa xuất hiện, liền dụ dỗ cô vào trong bẫy, nhất cử bắt được. Trong tay, thanh âm Tống Khinh Dương thoáng khàn khàn. Sờ, trên lầu hình như không đúng lắm, động tĩnh càng lúc càng lớn. Sờ rời khỏi cửa lớn, cách xa một chút, ngẩng đầu nhìn lại, vốn chỉ có tầng 4 ầm ĩ, hiện tại đèn phòng bệnh lầu 3, cũng nhao nhao sáng lên, nàng đầu tiên còn tưởng là bệnh nhân bị kinh hãi, nhao nhao rời giường xem náo nhiệt, cho đến khi nàng nghe được tiếng gào thét từ lầu 3 truyền đến, cùng lầu 4 xa hô ứng, bổ sung cho nhau. Từ cửa sổ, có thể nhìn thấy bóng người quần ma loạn vũ, thậm chí trực tiếp đập vào cửa sổ, có bệnh nhân tựa hồ nhìn thấy Sở Dũ, giơ tay điên cuồng đập cửa sổ thủy tinh, mặt mũi dữ tợn, muốn xuống tìm nàng chơi. Sở Dũ nhíu mày, thật vất vả mới bình phục nhịp tim, lại một lần nữa bị nhắc tới 180 thước, chỗ nhỏ này trong L.I.G. ngực, đã không thể dung nạp nó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bao lâu sau. Đèn lầu 2 cũng lần lượt sáng lên, từng ngọn từng cái một, giống như domino, lá bài cuối cùng ngã xuống trong nháy mắt, chính là lúc tòa nhà bệnh viện sụp đổ. Hạ Diệc Hàn không đuổi theo nàng, mà thay đổi lộ tuyến, đi tham quan các tầng còn lại, đánh thức bệnh nhân dậy, tập thể ầm, có thể nằm sấp nhiều hơn. Vừa rồi lầu 4 đột nhiên xảy ra chuyện, bất ngờ không kịp đề phòng, bảo vệ y tá trực các tầng khác, đều chạy tới trợ giúp. Hiện tại còn bị vây ở lầu 4, bản thân khó bảo toàn, lầu 2-3 này lại xảy ra chuyện, ai lại đi xử lý. Sở Dũ cắn môi, quá mức dùng sức, cắn rách ra, có mùi tanh từ trong đó tràn ra, tràn ngập khoang miệng, đã đến thời khắc cuối cùng, nàng không thể không cúi đầu trước hiện thực, thay đổi chiến thuật. Không do dự bao lâu, cô lấy điện thoại di động ra, bấm số. Alo, Amen, Trần Động cầm điện thoại di động, giật mình. Nghe thanh âm của Sở Dũ, hiếm khi trầm thấp, hơn nữa giờ này gọi điện thoại, không phải việc gấp chính là chuyện quan trọng. Sở, tôi đây, lập tức thông báo cho cục thành phố, điều động cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cảnh sát vũ trang. Bệnh nhân bệnh viện tập thể mất khống chế, cần bọn họ đến duy trì trật tự. Cậu triệu tập tất cả đội viên, chạy tới bệnh viện Phúc Sơn, phong tỏa tất cả lối ra, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào. Trần Động kinh hãi thất sắc, nhưng sờ, không có nhưng, đây là mệnh lệnh, ngay lập tức, nếu các người chậm một bước, nghênh đón các người chính là thi thể lầu một. Trần Động không dám nghi ngờ nữa, lập tức bắt tay vào an bài. Nàng cúp điện thoại, chỉ thấy Tần Lệnh Thư chạy tới, vừa thấy động tĩnh đầy lầu này, liền chuẩn bị đi vào trong, tự mình gia nhập chiến đấu. Sở Dũ vội vàng giữ chặt nàng, nàng đi cũng chỉ có thể chịu chết. Viện trưởng, cảnh sát lập tức tới, cô trở về văn phòng đi, nơi này không an toàn. Tần Lệnh Thư không trả lời, nhìn thẳng về phía cửa lớn, khuôn mặt cây ết yêu ta ép sợ. Sở Dũ nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy Hạ Diệp Hàn xuất hiện ở nơi cấm cửa, trong tay còn cầm dùi cui. Tim nàng đập thình thịch, gót chân giật giật, tùy thời chuẩn bị chạy về phía cạm bẫy. Nhưng Hạ Diệp Hàn không đi ra, cô mở cửa ra, không lâu sau, phía sau xuất hiện một đám bệnh nhân, từ chỗ mở miệng chạy như điên, giống như là cá mập lao ra khỏi dòng sông nhỏ, tự do bơi lội trong biển, rất có tư thế quấy nhiễu mưa tanh. Đã có 7-8 bệnh nhân lao ra khỏi cổng bệnh viện, đi ra bãi cỏ bên ngoài, không kiêng nể gì phóng thích bản thân, đờ upsilon. Ân loạn chung quanh, còn hướng bọn Sở Dũ nhào tới. Sở Dũ vừa trốn, vừa nhìn lên lầu, giữa các tầng lầu có khoảng cách cửa cấm, bình thường không thông qua quan lại, nhưng hiện tại nhìn xu hướng phát triển này, Hạ Diệp Hàn hẳn là đem đường đều thông suốt, có thể. Thông nhau có hay không, điên thành một mảnh, căn bản không cần hoài nghi, cả tòa nhà nội trú đã rơi vào tay giặc, mức độ hỗn loạn so với bệnh viện Cẩm Thủy, hoàn toàn có hơn không kém, là sự khác biệt giữa ông nội và cháu trai. Hạ Diệp Hàn lại thành công náo loạn một bệnh viện tâm thần. Sở Dũ hiện tại đã không kịp lo lắng mình sống chết, nếu người trong lầu có bất kỳ sơ suất nào, nàng cho dù chết 10 lần cũng không có cách nào tạ tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ưu tiên hàng đầu chính là bình ổn hỗn loạn, không thể để bệnh nhân tâm thần tiếp tục mất khống chế như vậy, sợ sẽ xảy ra án mạng. Hơn nữa trong lầu còn có Tiểu Triệu, Phương Đại Thác cùng Mộc Ngư bị thương, sinh mệnh của bọn họ theo thời gian trôi qua, nhất định phải kịp thời cấp cứu. Sở Dũ chạy đến trong rừng cây nhỏ, tốt xấu gì cũng thoát khỏi sự dây dưa của bệnh nhân, thông báo cho Tống Khinh Dương. Kế hoạch có thay đổi, đừng mai phục, đi hỗ trợ, khống chế bệnh nhân, đừng để bọn họ chạy mất. Sở Dũ thở hổn hển, rốt cục khắc sâu lĩnh ngộ được, lúc trước tranh luận, câu nói của Mộc Ngư, chúng ta tuy rằng tưởng tượng là dẫn cô ấy đến bệnh viện Phúc Sơn, để cô ấy gặp Tiết Tiến Bình, nghe cô ấy cùng Tiết Tiến Bình nói chuyện, từ đó biết được manh mối. Nhưng đây chỉ là kế hoạch của chúng ta, kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa, huống chi lại gặp phải biến hóa giỏi quỷ kế đa đoan. Hiện tại, một câu thành lời, kế hoạch quả nhiên thoát khỏi sự khống chế của nàng, vội vàng xoay thẳng xuống, hơn nữa còn tát nàng một cái, tiêu sái mà đi, nàng đưa tay nắm lấy, nhưng ngay cả gót giày của nó cũng không tiếp cận được. Thật là vô lý, Sở trưởng phòng luôn bày mưu tính kế, sợ hãi, nàng cơ hồ lật đổ tất cả kế hoạch trước đó, để bù đắp sơ hở. Hiện tại đã không còn thời gian quản lý Hạ Diệp Hàn, chỉ có thể bình ổn hỗn loạn trước, trả lại bệnh viện Phúc Sơn một cái thái bình. Điện thoại di động vang lên, là Tống Khinh Dương. Sở, cậu ở đâu, tôi tới tìm cậu. Không cần, cậu giúp duy trì trật tự là tốt rồi, tôi không sao. Không được. Mộc Ngư vừa mới nói Bá Vương Hoa muốn gỡ yêu ta ết cậu, tôi phải canh giữ bên cạnh cậu, cô ta dám tới gần, tôi liền vặn đầu cô ta xuống. Khoang mũi Sở Dũ chua xót, hiện tại mới cảm giác được lạnh, không khí lạnh từ mắt, mũi, miệng, chui thẳng vào trong, thành công chiếm lĩnh thân thể của nàng, làm cho nàng run rẩy. Không đợi nàng trả lời, Tống Khinh Dương liền tìm tới, trong tay cô cầm đèn pin, chính mình tựa như một tia sáng, cô mặc áo xung phong. Đeo găng tay, đeo dùi cui, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tuấn tú, có vẻ vừa giỏi giang vừa sảng khoái. Có siêu cấp bảo tiêu hộ giá, cảm giác an toàn của Sở Dũ thẳng tắp tăng lên, run rẩy thành động lực, ngước mắt nhìn về phía tòa nhà ma quỷ, trong mắt tràn đầy nhuệ khí. Đi lấy thuốc an thần, ra chiến trường. Giờ phút này, hầu như tất cả y tá bảo vệ, lực lượng sinh mệnh của bệnh viện đều lao vào chiến đấu. Bọn họ từ khi nhậm chức ở bệnh viện tới nay, cũng chưa từng thấy qua tình cảnh này, giống như tận thế giáng xuống, tang thi tập kích, không phải ta chết thì là ta không sống, muốn đem một tia khí lực cuối cùng vắt khô, cũng không nhất định có thể chấm dứt tình cảnh hỗn loạn. Bọn họ mệt mỏi, cảm giác bệnh nhân cứ tiếp tục điên như vậy, bọn họ cũng sẽ phát điên, gia nhập phong ma đại quân, tiến quân ra bên ngoài. Bệnh nhân vừa mới bái Hạ Diệp Hàn ban tặng, chạy ra ngoài Dương Oai, đều bị Tống Khinh Dương mang đến phân đội nhỏ, khiêng vào tòa nhà, một cái không rơi, bọn họ để lại hai người tử thủ đại môn, cẩn thận không để bất kỳ bệnh nhân nào chuồn mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dụ trước đó đã từng đến thăm bệnh viện, đem bố cục cùng khu chức năng nhớ rõ như in, lầu một còn tốt, bệnh nhân lang thang không nhiều lắm, Sở Dụ mang theo Tống Khinh Dương, đi thẳng đến chỗ cất giữ thuốc an thần, nàng xách hộp y tế, Tống Khinh Dương ở phía trước đánh đầu trận, gặp phải bệnh nhân đặc biệt điên cuồng, Tống Khinh Dương trước khống chế, Sở Dụ lại đến dùng thuốc an thần hầu hạ, đem người hạ gục. Hai người phối hợp ăn ý, thành lập tiểu đội, châm cứu, Sở Dụ thay đổi phong cách vừa rồi chật vật chạy trốn, đánh đầu thắng đó, thần chắn chát thần, Phật chắn chát Phật, từ lầu một đâm đến lầu hai, nơi đi qua. Giữa hành lang dần dần an tĩnh lại, khôi phục bình thường. Bất quá càng đi lên, tình huống càng nghiêm trọng, bởi vì ở tầng 1 và tầng 2, thuộc loại rối loạn ăn uống, rối loạn chú ý, rối loạn động tác và hành vi, phần lớn không có triệu chứng tâm thần, mà ở tầng 3, tầng 4, tầng 5, nhất là tầng 4, ít nhiều liên quan đến chướng ngại cảm giác cũng bị ảnh hưởng, nghiêm trọng, hoàn toàn mất đi ý thức, nhìn thấy nhân viên y tế. Giống như nhìn thấy yêu ma quỷ quái, muốn chém tận gờ yêu ta ết tuyệt. Sở Dụ nghe được tiếng gầm gừ từ lầu 4, da đầu đều tê dại, Tống Khinh Dương dù lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có hai tay, một đôi chân, nếu bệnh nhân như một tổ ong nhào tới, không cẩn thận không khống chế được, bị đoạt đi thuốc an thần, vậy đến lúc đó bị hạ gục, chính là hai người bọn họ. Huống hồ, vạn nhất gặp Hạ Diệp Hàn, sau lưng cô tới một cái rùi cui. Vậy mạng của hai người các nàng, còn hay không? Đang tiến thoái lưỡng nan, Sở Dụ nghe được tiếng còi báo động, hơn 10 chiếc xe, dừng ở trước bộ phận nội trú, đèn xe cảnh sát lóe lên, quét ở giữa tòa nhà, khí thế như cầu vồng. Cảnh sát vũ trang và đại đội phòng cháy chữa cháy xuống xe một cách có trật tự, xếp hàng, chờ đợi chỉ huy, trong lúc nhất thời, sức chiến đấu của chúng ta đột nhiên tăng mạnh, lập tức chiếm ưu thế. Sở Dụ lập tức liên lạc với đội trưởng cảnh sát vũ trang, giải thích tình huống, triển khai hành động. Dưới sự trợ giúp của cảnh sát, sự hỗn loạn nhanh chóng lắng xuống, bệnh nhân đều bị trấn an hoặc cường bạo trấn an xuống, còn có thể động viên y tế, lập tức tiến hành cứu chữa người bị thương, dọn dẹp một phen, tạm thời không có người chết. Bất quá bị thương nghiêm trọng, ngoại trừ Tiểu Triệu, Phương Đại Thác cùng Mộc Ngư bị Hạ Diệp Hàn đả thương, còn có rất nhiều bảo vệ. Bị bệnh nhân bắt đến một vết sẹo phía đông, một vết sẹo phía tây, không biết, còn tưởng rằng bọn họ rơi vào ổ mèo, cũng dẫm lên móng vuốt mèo. Toàn bộ bệnh viện Phúc Sơn, từ trong ra ngoài, toàn bộ phong tỏa, bên ngoài có Trần Động, bên trong có võ cảnh vây quanh, quả nhiên là kín không kẽ hở, chắp cánh cũng khó bay. Y tá dọn dẹp từng phòng một lần, cảnh sát vũ trang tuần tra phòng khám, phòng nội trú, vườn hoa, bãi đậu xe, không thấy bóng dáng Hạ Diệp Hàn. Cuối cùng, mọi người phải chấp nhận một sự thật đáng sợ. Hạ Diệp Hàn, không thấy đâu. Hoài Hoa Mị Ảnh, lại một lần nữa mất tích. Cách chương.